Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679, thành công. 1200 thêm, cầu nguyệt phiếu, hí mệnh sư, không có thanh thuộc tính. Saoru chỉ có thể chính mình trải nghiệm cùng thăm dò hí mệnh sư năng lực. May mắn xạ kích chỉ là kiên cố một cái kỹ năng. Trên thực tế, còn có thật nhiều kỹ xảo ứng dụng, tỉ như nhường kỹ năng này khái niệm mở rộng, cũng không nhất định phải dùng trong chiến đấu, mà là tại trong sinh hoạt kèm theo hảo vận. Cái này khiến Saoru nghĩ đến một chút cỡ lớn hạt đối tràng cơ loại hình nghiên cứu. Nếu như đồng dạng vận dụng, may mắn xạ kích, năng lực, có lẽ sẽ so cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học ít đi rất nhiều đường quanh co. Kỹ năng không nhất định phải dùng đến chiến đấu. Có đôi khi thường có thể khai phá ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp sử dụng. Cùng lúc đó, cấu chất thân thể của ta nên có chỗ đề cao, nhưng bởi vì ta vốn chính là kỵ sĩ, cho nên biên độ rất nhỏ, chỉ là đối với lực lượng trưởng khống càng thâm nhập một cái cấp độ. Linh cảm phương diện, đồng dạng có chỗ tăng cường, đây là tinh thần đề cao. Saoru phát hiện, hí mệnh sư cũng không phải là thuần túy thi pháp hoặc là vật lý nghề nghiệp, mà là cả hai đều có dung nạp, nhưng chỗ tốt rất nhiều, chỗ xấu cũng có, ngươi cho vận mệnh nhiều ít lực, vận mệnh liền sẽ phản hồi ngươi bao nhiêu, cho nên, về sau ta phải cẩn thận vận mệnh trừng phạt. Này nghe có chút, tử thần tới, ý tứ, nhưng nhất giai hí mệnh sư vẫn chưa tới trình độ kia. Mà hí mệnh sư tăng lên, tại vượt qua chức giai trước đó, cần phải không ngừng trêu đùa vận mệnh, khiêu khích vận mệnh, này thì tương đương với lần lượt tìm đường chết thành công. Được cả danh và lợi, tìm đường chết thất bại, liền thật đã chết rồi. Tổng hợp mà nói, là một cái ưu thế cùng thế yếu đều tương đương rõ ràng nghề nghiệp. Sauer đóng lại đèn ga lam, bắt đầu nghỉ ngơi, mấy tháng, nhanh chóng trôi qua. Tại nửa non năm này thời gian bên trong, Sauer một mực đóng vai lấy một cái bình thường học sinh nhân vật. Bình thường đi đại học bên trên công cộng khóa, buổi chiều hiệp trợ James tiến hành siêu cảm giác huấn luyện cùng khai phá. Tình cờ chính mình xuống tràng, thiết kế một chút máy móc nguyên kiện. Một ngày này, hắn đi vào phòng thí nghiệm, thấy Sila sắc mặt âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Sauer nhỏ giọng hỏi một câu. Đạo sư tâm tình thật không tốt. Sản xuất hàng loạt thể lỏng kim loại thí nghiệm lại một lần thất bại. Hôm giáo thụ ở trường học ban trị sự bên trong kiến nghị lần nữa cắt giảm chúng ta kinh phí. Sila liếc mắt chung quanh, thấp giọng nói, dạng này à, Saoru gật gật đầu, đi vào James văn phòng. Ma phỉ à, hôm nay huấn luyện tạm dừng, chính ngươi nghiên cứu đi. James trên tay cầm lấy một bình rượu, tùy ý khoát tay áo. Vâng, đạo sư, ta đi ra ngoài trước. Saoru rời khỏi văn phòng. Con người khẽ động, có lẽ nên bắt đầu. Thời gian đã qua lâu như vậy, chính mình có vương gia đại học tăng thêm, bại lộ một chút thiên tài người ở bên ngoài xem ra hết sức có thể lý giải. Hắn tới đến đang ở bàn thí nghiệm trước Sila bên cạnh. Thí nghiệm kẹt tại một bước nào? Kim loại tài liệu lên, Sila cười khổ trả lời. Đạo sư hy vọng tìm tới một loại có thể thay thế trước đó dùng để chế dịch kim hiếm hoi nguyên. Liệu vật chất, nguyên bản hắn rất xem trọng K13. Đáng tiếc thất bại, này loại dung luyện, tương đương với cổ đại luyện kim thuật sĩ. Không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể như thế nếm thử. Hoàn toàn là tìm vận may. Mong muốn tại phong phú trong tài liệu tìm kiếm được thích hợp cái kia một dạng. Liền phải xem vận mệnh chỉ dẫn. Vận khí tốt, mấy lần liền thành công. Vận khí không tốt, mấy vạn lần cũng tìm không thấy thích hợp tài liệu. Như vậy, hôm nay ta cũng tới thử một chút. Saoru cười cười, trước đó giả thiết đều phải lật đổ. chúng ta nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn đã sớm biết tài liệu gì thích hợp thay thế, hoàn toàn là bắn trước một tiễn lại đi vẽ bia ngắm. Dĩ nhiên vô cùng dễ dàng. Được rồi, ngươi muốn nếm thử cái gì? B23, Saoru con mắt chớp chớp. Cái này dĩ nhiên không phải sau cùng câu trả lời chính xác, nhưng rất tiếp cận, có cái phương hướng này. Chỉ cần lại đem nó lân cận mấy cái danh sách tài liệu sàng chọn một thoáng, rất nhanh liền có khả năng đạt được câu trả lời chính xác. Được rồi, ngươi có cái này quyền hạn xin thí nghiệm. Sila hững hờ trả lời. Vài giờ về sau, cách pha lê, có thể thấy nhiệt độ cao trong phòng kim loại một thoáng nổ tung, biến thành từng sợi khói xanh. Thất bại, Saoru tiếc rẻ hít một tiếng. Không, sau lưng hắn, Sila nhìn quanh một vòng, phát hiện James cùng cái khác nghiên cứu viên không biết lúc nào đã đi tới. Hai mắt tỏa ánh sáng, có thể tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh chống đỡ lâu như vậy. Hoàn toàn tránh đi chất biến nghịch lý. Nó rất gần, nguyên lai ngay từ đầu ta ý nghĩ có sai khu. Nhưng bây giờ, ta tìm được phương hướng chính xác. Thể lỏng kim loại sản xuất hàng loạt, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chỉ cần lại nếm thử 3 đến 5 cái danh sách, phạm vi đã rất nhỏ. James hưng phấn mà nắm lấy ma phỉ bả vai. Nói cho ta biết, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng loại tài liệu này? Ta tùy tiện chọn, Saoru mặt chân thành trả lời. Ha ha, thành công có đôi khi còn kém cái kia một điểm linh cảm. Hiện tại, chúng ta liền muốn thành công. James cười ha ha, ma phỉ, ngươi sẽ trở thành ta luận văn đệ nhị ký tên người. Này làm sao có ý tứ? Saoru gãi gãi đầu. Không, đây là ngươi nên được vinh dự. James kiên trì nói. Nhanh, buổi tối hôm nay toàn bộ thức đêm. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất làm ra thành phẩm. Đi đánh cái kia hôm mặt. Ha ha, thể lỏng kim loại một khi sản xuất hàng loạt, tuyệt đối là cơ giáp thực trang lĩnh vực to lớn biến đổi. Thật có lỗi, đạo sư. Nhưng ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Saoru ngượng ngùng nhấc tay nói. Há, dĩ nhiên, ngươi là ngoại lệ. James biểu lộ một thoáng trở nên ôn hòa. Cảm giác ma phỉ liền là vận may của mình tinh. Không đến một tuần, một cái bạo tạc tính chất tin tức ngay tại vương gia máy móc trong đại học truyền ra. Thể lỏng kim loại, người phát minh James, đã thành công cải thiện công nghệ, khiến cho có quy mô lớn sản xuất hàng loạt khả năng. Mà nghe nói cái này sáng ý, tối sơ đến từ hắn học sinh ma phỉ, Saoru lập tức phát hiện mình thành vì danh người, đi đến nơi nào cũng có không ít ánh mắt quan tâm. Xem ra James động thủ rất nhanh nha, hắn trong lòng tự nói một câu, mỗi ngày vẫn như cũ học tập, nghiên cứu. Ngược lại để James âm thầm đối với hắn tăng lên một cái đánh giá. Có lẽ, ta cũng nên thiết kế ta thực trang rồi. Saoru đi vào phòng thí nghiệm, trong lòng có một cái ý nghĩ. Trước đó, con rơi, chỉ là bị bức phải không có cách nào thô kệch phiên bản. Cho tới bây giờ, là thời điểm đứng đắn thiết kế một cái. U linh cơ giáp điều kiện không thành thục, thể lỏng kim loại cơ giáp cũng là có thể thử một lần. Càng là hậu kỳ muốn tăng cao thực lực, cơ giáp liền càng phải ưu tú. Tỷ như Sarina và ghi báo, theo 3 cấp tăng lên đến cấp 4, cùng đem cấp 1 tăng lên tới cấp 2 độ khó, là hoàn toàn không giống. Saoru chuẩn bị thiết kế một bộ cơ giáp, ít nhất phải để cho mình có được cấp 4 thực lực, mới tính miễn cưỡng có một chút tự vệ lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.